Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 470, Yêu Linh Giới. Thật là nhanh tốc độ. Dù là Long Trần Vũ cũng không nhịn được phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Cái này 7 con Ni Khả Lạc tốc độ so với Long Trần Vũ toàn thịnh thời kỳ đều phải nhanh hơn một bậc. Nếu không phải dựa vào tinh thần lực, chắc Long Trần Vũ cùng cái kia một đám cường giả đồng dạng thậm chí đều không cách nào thấy rõ cái này 7 con Ni Khả Lạc là thế nào xuất thủ, mà lại cái này 7 con Ni Khả Lạc thân thể cũng là mạnh đáng sợ. Liền xem như tu luyện bất tử thân thể Long Trần Vũ cũng không có lòng tin có thể ngăn lại cái này 7 con Ni Khả Lạc nhất trảo. Tốt sinh linh đáng sợ. Long Trần Vũ hơi hơi thở dài. 7 con Ni Khả Lạc một đôi móng vuốt đã siêu việt bán thần khí phạm trù. Chỉ sợ là đến gần vô hạn tại thần khí, hoặc là đã là thần khí, cũng chỉ có như thế mới có khả năng vẻn vẹn bằng vào móng vuốt huy động sinh ra kình phong đem một tên tạo hóa cảnh cường giả cắt chém thành một đống thịt nát. Long Trần Vũ không cho rằng một đám chỉ có tạo hóa cảnh hai bên nhân loại có thể đối phó cái này 7 con Ni Khả Lạc, làm thực lực vượt qua nhất định giới hạn, số lượng đã không dùng được. Long Trần Vũ tự thân rất rõ điểm này, trừ phi có ai có thể ngăn chặn cái này 7 con Ni Khả Lạc. Nếu không tạo hóa cảnh tạp ngư là đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Đừng nói là tạo hóa cảnh, cái này 7 con Ni Khả Lạc liền xem như giết lên bất diệt cảnh tới nói cũng không thể phí bao nhiều công phu. Oanh, Ni Khả Lạc hình bóng lóe lên, siêu việt cực hạn tốc độ dẫn tới không khí chấn động. Lập tức sinh ra âm bảo đem phụ cận sơn phong đều chấn vỡ. Mấy tên tu vi khá thấp nhân loại càng là trực tiếp tại đây âm bảo bên trong hóa thành một đống huyết nhục, 7 con Ni Khả Lạc miệng rộng mở ra. Cái này một đống lớn huyết nhục thì tự động dung nhập trong thân thể của hắn. 7 con Ni Khả Lạc bên trong thân thể mỗi một cái Ni Khả Lạc tế bào đều tham lam mút vào huyết nhục bên trong lực lượng, thì liền cái kia mấy tên nhân loại cường giả thể nội Ni Khả Lạc tế bào cũng soi nuốt không lầm. Định Thiên Côn, bên trên bầu trời một cái kim sắc cây gậy lóe lên, lấy vạn quân chi thế trực tiếp nện xuống. Hừ, cuối cùng là tới một cái ra dáng đối thủ. 7 con Ni Khả Lạc 7 cái đầu lâu bên trong phát ra ngột ngạt thanh âm. Đầu kia mang khăn lụa trên mặt thiếu niên rốt cục lộ ra vẻ vui mừng. Ngửa mặt lên trời nhìn lấy một cái kia dâu cá chê lão đầu. Cũng không uổng phí chính mình bốc lên nguy hiểm tính mạng tiếp cận cái này 7 con Ni Khả Lạc. Hồ Nhất Long, người Định Thiên Côn thì cái này điểm lực lượng à. Thật sự là quá khiến người ta thất vọng. 7 con Ni Khả Lạc khinh thường nhìn lấy không trung vị kia nổi bồng bềnh giữa không trung lão giả, cái kia một cái kim sắc cây gậy bị 7 con Ni Khả Lạc một vuốt tê liệt. 7 con Ni Khả Lạc, người tế bào ta Định Thiên Tông muốn lưu lại một mai tế bào, người về người yêu linh giới đi thôi. Hồ Nhất Long hừ một tiếng, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. 7 con Ni Khả Lạc cười lạnh, ngập trời uy áp giống như nhất tôn ma thần chấn nhiếp ở hiện trường toàn bộ sinh linh. Bên trên bầu trời cường giả phảng phất là bị định trụ thân hình. Bọn họ kinh hãi phát hiện mình thậm chí ngay cả động đậy đều không thể động đậy. Khủng bố áp lực không ngừng đè xuống thân thể bọn họ. Tim đập càng lúc càng nhanh, bọn họ cảm thấy mình càng ngày càng không thở nổi. Bành, gần trăm tên cường giả thân thể như là dưa hấu một dạng vỡ vụn ra. Vẻn vẹn uy áp, 7 con Ni Khả Lạc vẻn vẹn phóng xuất ra chính mình uy áp liền để mấy trăm tên tạo hóa cảnh cường giả chết. Đầu kia mang khăn lụa thiếu niên cũng là kinh hãi nhìn lấy một màn này. 7 con Ni Khả Lạc thì cường đại đến mức độ này. Cái kia nếu là trong truyền thuyết cửu đầu Ni Khả Lạc lại đem cường đại tới trình độ nào? chắc cả nhân loại thế giới bên trong đều không có ai có thể tới Ni Khả Lạc. Dâu cá chê lão giả cười hì hì nhìn lấy 7 con Ni Khả Lạc. Yêu linh giới bên trong lại phát sinh dị thường à? Liền ngươi cường đại như vậy, sinh linh đều không thể tại giới kia bên trong sinh tồn, mà muốn đi vào nhân loại thế giới săn giết nhân loại còn sống. Lão già kia, ngươi biết cũng không phải ít a, xem ra ngươi như là rất hiểu yêu linh giới. Đã như vậy, ngươi thì hiến hơn 10 triệu cân huyết nhục, ta có lẽ sẽ xuất tính một chút, không đối với ngươi nhân loại thế giới tạo thành quá lớn thương tổn. 7 con Ni Khả Lạc cười lạnh một tiếng. Dâu cá chê lão giả cười hắc hắc. Lão phu tại yêu linh giới bên trong sinh hoạt qua một đoạn thời gian, 7 con Ni Khả Lạc tại nhân loại thế giới bên trong có lẽ coi như là cường giả khủng bố, nhưng là tại yêu linh giới bên trong lại cũng chỉ là trung thượng tầng thôi. 8 đầu Ni Khả Lạc mới coi như là cường giả chân chính. Cái này dâu cá chê lão giả ngụ ý thì là căn bản không có đem cái này 7 con Ni Khả Lạc để vào mắt. Yêu linh giới, Long Trấn Vũ tâm thần nhất động, hắn giống như nghe được không thôi tin tức. Trước đó tại trong thành thị hắn căn bản cũng không có nghe nói qua còn có cái này một khối địa phương tồn tại. Cái này 7 con Ni Khả Lạc đủ để sánh ngang bán thần cảnh đỉnh phong cường giả. Cho dù là toàn thịnh thời kỳ Long Trấn Vũ xuất thủ, thắng bại cũng chỉ là đang tỷ lệ 5 năm, mà cường đại như vậy sinh linh tại cái kia cái gọi là yêu linh giới bên trong thế mà là cũng chỉ là đã trên trung đẳng. Cái kia 8 đầu Ni Khả Lạc chẳng lẽ có thể cùng thần rõ ràng cảnh giới cường giả đánh đồng? Cái này yêu linh giới thực lực như là mạnh mẽ điểm đáng sợ a. Mà theo người bình thường, cho dù là tạo hóa cảnh cường giả cũng không biết yêu linh giới điểm này có thể suy đoán ra đến. Yêu linh giới tin tức bị nhân loại thế giới đứng đầu cường giả bắt đầu phong tỏa. Cho dù là những thứ này Ni Khả Lạc cũng vẻn vẹn theo yêu linh giới bên trong trốn tới săn thức ăn a. Song khi nhân loại hiểu được theo Ni Khả Lạc loại sinh linh này thể nội rút ra tế bào, cường hóa tự thân về sau, nhân loại liền bắt đầu thăm dò yêu linh giới, phát hiện đây là mạnh mẽ hơn nhân loại thế giới vô số lần thế giới. Bên trong tùy ý đi ra một đầu quái vật đều đủ để quét ngang nhân loại thế giới. Nhưng nhân loại thông qua Ni Khả Lạc tế bào không ngừng mạnh lên. Trải qua vài vạn năm diễn biến, bọn họ rốt cục có hướng yêu linh giới khiêu chiến tư bản. Nhân loại thế giới bên trong đứng đầu cường giả bắt đầu tiến vào yêu linh giới. Liệp sát yêu linh giới bên trong mạnh đại quái vật, bọn họ phát hiện yêu linh giới bên trong quái vật huyết nhục bên trong ẩn chứa năng lượng muốn thắng qua nhân loại thế giới gấp trăm ngàn lần, mà lại nơi đó sản xuất nguyên liệu nấu ăn đều có thể cực lớn trình độ đề cao Ni Khả Lạc tế bào cường độ. Nhưng theo càng ngày càng nhiều nhân loại cường giả tiến vào, yêu linh giới bên trong sinh linh cũng bắt đầu phản công, bắt đầu tiến vào nhân loại thế giới bên trong trắng trợn giết hại. Tuy nhiên nhân loại đứng đầu cường giả cũng kịp thời làm ra phản ứng, trấn thủ trụ thông hướng yêu linh giới mỗi cái cửa vào. Nhưng là vẫn hội thỉnh thoảng có yêu linh giới sinh linh xâm lấn đến nhân loại đại thế giới bên trong. Cái này 7 con Ni Khả Lạc thực lực không yếu, lại thêm 7 con Ni Khả Lạc cũng không thấy nhiều. Hồ Nhất Long từ vừa mới bắt đầu liền đã hạ quyết tâm phải lấy được một chút 7 con Ni Khả Lạc tế bào, cái này hoàn toàn có thể vì Định Thiên Tông bồi dưỡng được mấy tên đứng đầu cường giả. Nhưng cái này 7 con Ni Khả Lạc thật sự là quá rào hoạt. Tại nhân loại thế giới bên trong giết hại mấy tòa thành thị về sau thì biến mất không còn tăm hơi. Vô tung, rơi vào đường cùng, Hồ Nhất Long chỉ có thể làm cho mình đệ tử khắp nơi tản tin tức. Nói ra hiện 7 con Ni Khả Lạc, tin tức này quả nhiên là để vô số cường giả đều điên cuồng. Hoàn toàn không có cân nhắc đến song phương thực lực sai biệt. Vậy mà liền như thế tìm tới 7 con Ni Khả Lạc. lấy Ni Khả Lạc hung tính tự nhiên là sẽ không bỏ qua những thứ này đưa tới cửa thực vật. Kể từ đó Hồ Nhất Long mục đích cũng liền đạt tới. Chỉ cần 7 con Ni Khả Lạc, vì thế chỉ hoãn phía trên một thời gian uống cạn chung trà là hắn có thể đuổi tới. Hồ Nhất Long đối với thực lực mình còn có nhất định lòng tin. Tuy nói chưa hẳn có thể chém giết cái này 7 con Ni Khả Lạc, nhưng là chặn đánh thương tổn hắn thu hoạch được một chút Ni Khả Lạc tế bào lại không phải việc khó. 7 con Ni Khả Lạc cười lạnh liên tục, chỉ bằng ngươi lão già này, đánh cắp tộc ta lực lượng về sau liền cho rằng có thể muốn làm gì thì làm. Hồ Nhất Long nguyên bản cười tủm tỉm mặt trong nháy mắt trở nên âm lãnh. Vậy ngươi đâu không định theo lấy ta nói làm? Nuốt ngươi hẳn là có thể đầy đủ để cho ta lực lượng nâng cao một bước đi. Ni Khả Lạc 7 cái đầu lâu nhịn không được liếm liếm bờ môi. Định Thiên Côn, Hồ Nhất Long tay phải nhất chỉ, một cái màu vàng ống cây gậy trực đảo Hoàng Long. 7 con Ni Khả Lạc song chảo vỗ, to lớn tiếng oanh minh làm cho cả sơn mạch đều đang lắc lư. 7 con Ni Khả Lạc xà đầu phun một cái, sóng âm chấn động, bên trên bầu trời thế mà là phía dưới lên lưu tinh vũ. 3 lưu tinh vũ, 7 con Ni Khả Lạc cười lạnh một tiếng. Ni Khả Lạc cái chủng tộc này có thể nói là yêu linh giới bên trong mạnh nhất chủng tộc. Vừa ra đời Ni Khả Lạc thực lực có lẽ cũng không mạnh, nhưng là một khi đến sau trưởng thành, thực lực liền sẽ chú ý lên sinh biến chất hóa. Theo đầu lâu gia tăng, thực lực bọn hắn cũng sẽ hiện ra bạo tạc tính tăng trưởng. Mỗi một cái đầu lâu mấy cái đại biểu cho một loại lực lượng cường đại. Ni Khả Lạc nhất tộc am hiểu khống chế 3, bọn họ thậm chí không cần tu luyện cái gì vũ kỹ. Bọn họ cường đại thân thể cùng khủng bố 3 thần thông cũng đủ để cho bọn họ hoành hành yêu linh giới, lướt qua một chiêu này lực phá hoại không nói, nhìn ngược lại là rất duy mỹ. Hồ Nhất Long khắp khuôn mặt là vẻ mặt ngưng trọng, 7 con Ni Khả Lạc thực lực không thể khinh thường. Riêng là cái này 7 cái đầu lâu bên trong ẩn chứa thiên phú thần thông, bị đánh trúng nhưng là bất thường sự việc. Hồ Nhất Long hai tay nổi gân xanh, một ngón tay liền như là một cái định thiên côn, mặt đối bên trên bầu trời chiếu nghiêng xuống 3 lưu tinh vũ. Hồ Nhất Long không có lựa chọn né tránh mà chính là cứng đối cứng. 3 lưu tinh vũ diện tích che phủ tích thật sự là quá rộng. Lấy Hồ Nhất Long thực lực cố nhiên là có thể tránh, nhưng là chờ hắn tránh đi về sau, tại đây 3 lưu tinh vũ phạm vi bao trùm bên trong cái kia liền không còn có bất luận cái gì vật sống, đến ngàn vạn mà tính nhân loại sẽ bởi vậy mà chết đi. Hồ Nhất Long làm nhân loại thế giới bên trong đứng đầu cường giả, thủ hộ nhân loại miễn bị yêu linh giới quái vật xâm lấn bản thân thì hắn trách nhiệm, cũng là cả nhân loại thế giới cường giả cộng đồng trách nhiệm. Hôm nay hắn cố nhiên có thể lựa chọn bỏ mặc, nhưng là từ nay về sau hắn tại nhân loại thế giới cường giả bên trong chỉ sợ cũng không có nơi sống yên ổn, thậm chí cả nhân loại thế giới cường giả hội liên hợp lại đuổi giết hắn. Nhân loại lại thế nào nội đấu cũng không đáng kể, nhưng lại đơn độc không cho phép yêu linh giới quái vật giết hại nhân loại. Điểm này đã là nhân loại đại thế giới bên trong cường giả chung nhận thức. Từng cây màu vàng ống định thiên côn không ngừng tạp chủng bên trên bầu trời lưu tinh vũ. Hồ Nhất Long thực lực cũng làm cho Long Trần Vũ sợ hãi thán phục. Một người thế mà là đem phương viên trăm dặm đều phong tỏa. Cho dù là một viên sao băng mưa đều không có vượt qua Hồ Nhất Long phong tỏa rơi vào phía dưới. Hồ Nhất Long vũ kỹ có lẽ cũng không hoa lệ, nhưng lại mạnh hơn vô cùng. Định Thiên Côn không biết đạp nát bao nhiêu sao băng, nhưng lại không hư hao chút nào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.